tất cả học theo đó. Cho nên đây coi như là cái bài pháp thực tế đó. Nói lấy chính ngài bản thân của ngài là ngài chỉ cho thấy rõ, thân ngài đó là thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, công đức đầy đủ. Nhưng mà rồi tới giờ phút này thì cũng phải bỏ nó vậy đó. Rồi nó cũng đau nhất vậy đó. Cho nên đó, đây thì đó là để Phật nói rõ là Phật hiện bệnh, thấy không? Để nhắc nhở, đánh thức, cảnh tỉnh cho tất cả, là lo tinh tiến tu, chứ có buông lung, phóng dật đó, thấy không? Và như vậy thì nếu mà mình, thấy không? Khi mà gần chết, thấy không? Mà rồi có chút ít bệnh hoạn đó, không? Thì nghĩ rằng có thân này thì cũng phải vậy thôi, không phải lo. Quan trọng là phải lo tu để đó có sức làm tổ, làm chủ, không? Nhưng mà giờ có người và để cũng là để cũng giải quyết những cái nghi của mọi người. Có người nói rằng cũng nghi ngờ, không? Sao mà thấy có mấy người, những người mà cư sĩ rồi Phật tử rồi ngoài, hoặc có người không thấy tu gì nhiều hết mà chết thấy nhẹ nhàng, còn người mà thấy tu quá mà sao tới chết cũng bệnh hoạn vậy. Vậy thì tu vậy là tu hay không, phải không? Thấy những người ngoài thường thường gì không có tu nhiều hết mà thấy chết nhẹ nhàng quá, phải không? Còn người tu mà sao mà thấy chết nó lại không được như vậy. Thì đây rồi Phật vậy thì sao? Vậy mấy người kia hơn Phật nữa là sao? Phải không? Phật lên nè, Phật này mà tới gần sắp tịch mà cũng bình hoạn nè. Rồi Xá Lợi Phất cũng vậy. Phải không? Xá Lợi Phất mà sắp tịch thì sao? Hơn cũng bệnh á. Đó, thì biết là có thân này. Đó, là nó là cái thân vô thường, là cái thân bệnh hoạn. Nhưng quan trọng á, không? Đây là người đến lúc này á, là tâm trạng như thế nào, phải không? Đó, cái sức sống như thế nào trong đó, thì đó là muốn nhắc mình đó, làm sao để mà trong lúc này đó là có sức sống tự chủ trong đó, để không mê, không có làm, không có bám liếng, tức là không mắc kẹt nữa, không có thấy nó là ta, là của ta đó, thì nguy hiểm. Đó, cho nên đây là những cái bài coi như là bài học đó, bài học lớn cho mình đó, khéo để mà luôn quán kỹ, để nhắc nhở sẽ tấn mình tiến tu, không? Ta phải nghĩ đến mình khi mà đến những giây phút này đó thì sẽ đối phó như thế nào, không? Đến đây, không? Có thời gian để cho mình buông lung, để cho mình buồn khổ hay không? Cho nên rồi lâu lâu mà những cái buồn vui rồi đó, không? Giận ghét rồi đó, phiền não rồi đó, thì nghĩ rằng vậy, đến lúc này là có thời gian để cho mình buồn không? Để phiền não hay không? Lúc này cho nên đó là phải ráng công phu cho nó có sức đắc lực đáng kể, không? Chưa hoàn toàn, không? Nhưng mà cũng có sức làm chủ để ra đi, thì nó không có gọi là phí công của mình, công tu của mình, uổng công của mình. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây thôi, hết cái pháp này để là nghỉ Tết. Chúng sanh nào vô biên thể nguyện độ phiền não vô môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng